Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, cho các bảo bảo làm party. Cuối tuần này đối với Tô Gia tới nói ý nghĩa phi phàm. Bởi vì đây là Tô Gia lần thứ nhất vì hai đứa bé tổ chức các tiểu bằng hữu gia đình tụ hội. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay lên đặc biệt sớm. Bình thường siêu cấp thích nằm y. Vừa đến cuối tuần thì không nghĩ tới Đoàn Đoàn. Hôm nay hơn 6 giờ thì bò dậy. Thay đổi xinh đẹp ây giờ váy công chúa. Cao hứng bừng bừng đi gọi ca ca rời giường. Tô mẹ cũng đã rời giường. Chính dưới lầu chuẩn bị người một nhà điểm tâm. Biệt thự chiều hôm qua đã bố trí xong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xin nghỉ. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cũng đến giúp đỡ. Hiện tại toàn bộ biệt thự đều là trẻ con nhóm khu vui chơi. Không trung nổi lơ lửng treo đầy dây lụa khinh khí cầu. Trong phòng khắp nơi đều là tản mát lễ vật. Có chút bị giấu ở các nơi. Phòng khách ghế sofa cùng bàn trà đều không thấy. Bày đặt dạng này một cái lớn dài bàn. Phía trên phủ lên màu trắng lây khăn trải bàn. Tiếp qua một giờ. Phía trên liền sẽ bày đầy Nhan ra đầu bếp đưa tới các loại món điểm tâm ngọt bánh kem. Buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Lục tục có các tiểu bằng hữu tới. Lị Lị nhà là cái thứ nhất đến. Mới vừa vào sân nhỏ tiểu cô nương thì sợ ngây người. Lôi kéo Đoàn Đoàn tay nói ra. Đoàn Đoàn, nhà ngươi thật xinh đẹp a. Người nhà thế mà còn có thang trượt cùng bàn đu dây. Giống khu vui chơi một dạng đâu. Tương đương, hì hì tương đương đây đều là ba ba cùng ra ra làm ôi trao. Lị Lị, chúng ta nhanh đi vào. Bên trong siêu cấp xinh đẹp tương đương ta mama cùng ba ba đem trong nhà bố trí xem thật kỹ tương đương, Đoàn Đoàn. Cao hứng lôi kéo tiểu đồng bọn tay vào phòng. Lị Lị nhìn đến bên trong các loại đồ chơi cùng di băng khí cầu. Vui vẻ hoa chân múa tay. Lị Lị cha mẹ cùng ở phía sau. Nhìn đến lớn như vậy biệt thự. Không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, trong nhà các ngươi cũng quá lớn. Tô Trần cười nói, hai đứa bé nha, còn có lão nhân, thừa về sau còn muốn đổi phòng ốc. Lị Lị cha giơ ngón tay cái lên nói, Tô tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lị Lị mẹ nhìn lấy trong phòng hết thảy, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh Tô quá quả thật là có lòng, đem trong phòng bố trí xinh đẹp như vậy. Bọn nhỏ hôm nay nhất định sẽ lưu lại một mỹ hảo trí nhớ tương đương, buổi sáng các tiểu bằng hữu lục tục đến. Tô gia lớn như vậy trong phòng khách tràn đầy khách nhân. Bọn nhỏ vây trong phòng khách, ăn đồ ngọt, khắp nơi tìm kiếm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chuẩn bị kinh hỉ đồ chơi. Chơi quên cả trời đất, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay vui vẻ ghê gớm, như chúng tinh phủng nguyệt bị các bạn học vây vào giữa. Đoàn Đoàn, trong nhà các ngươi thật xinh đẹp a tương đương tựa như là đại thành bảo một dạng tương đương, Nhạc Nhạc. Người trong nhà đồ chơi tốt nhiều nha. Còn có ta thích nhất đồ chơi xe cùng máy bay tương đương ngươi ba ba ma ma đối ngươi thật tốt tương đương, Đoàn Đoàn. Ngươi hôm nay váy cũng thật xinh đẹp. Là ây giờ tiểu công chúa ôi trao. Nhạc Nhạc, những thứ này món điểm tâm ngọt ăn thật ngon. Đều là ngươi nhà làm sao? Sao bên ngoài mua còn tốt ăn đâu? Tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vui vẻ lại tự hào cùng mọi người giới thiệu. Đây đều là nhà bà ngoại đầu bếp thúc thúc chuẩn bị tương đương, còn có trong nhà những thứ này. Là chúng ta ba ba ma ma ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại hôm qua cùng một chỗ chuẩn bị. Ba ba ma ma cho các ngươi chuẩn bị thật là nhiều kinh hỉ tiểu lễ vật. Thì ở trong phòng này, các ngươi tìm được về sau đều có thể mang đi a tương đương, các tiểu bằng hữu nghe nói đồ chơi có thể mang đi. Trong nháy mắt vui vẻ ghê gớm. Như ong vỡ tổ khắp nơi tìm kiếm kinh hỉ đi. Có tiểu bằng hữu chui vào trong lều vải. Có qua bên kia màn cửa đằng sau tìm kiếm. Có chút nằm dạp trên mặt đất các loại nhìn. Các gia trưởng ngồi tại nhà hàng bàn dài trước. Cầm điện thoại di động các loại chụp ảnh. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Ngài nhà cái này tụ hội làm cũng quá ưu tú a. Chúng ta trước đó vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Cái này nhưng là chân chính bọn nhỏ tụ hội nha tương đương cảm giác ta nhà nhỏ bảo trì trạng thái là tiến vào. Thiên đường một dạng, đều nhanh chơi điên rồi tương đương ha ha. Đúng vậy a, Tô tiên sinh, Tô phu nhân, đây chính là các ngươi lần thứ nhất làm bọn nhỏ gia đình tụ hội. Thì làm cho náo nhiệt như vậy. Chúng ta về sau chỉ sợ đều không thể siêu việt rồi tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm tay. Nhìn lấy nhìn nhau cười một tiếng. Nhan Băng Tuyết nói, bọn nhỏ vui vẻ là được rồi. Giữa trưa cho bọn nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Mọi người đợi chút nữa cùng một chỗ lưu đi xuống ăn cơm đi. Các gia trưởng ngượng ngùng cùng bọn. Hắn nói lời cảm tạ. Bên kia các tiểu bằng hữu nghe nói giữa trưa có thể lưu lại ăn cơm. Buổi chiều còn có thể tiếp tục tại đoàn đoàn nhạc nhạc trong nhà chơi. Lập tức vui vẻ hoa chân múa tay lên. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều tìm được ngạc nhiên lễ vật. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc liền dẫn bọn họ đi tham quan chính mình trên lầu gian phòng. Chừng 30 cái các tiểu bằng hữu. Tập thể hoạt động thời điểm tựa như là một đám đáng yêu tiểu chim hoàng anh. Líu díu rất đáng yêu thích tương đương đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trên lầu có một kiện chuyên môn chơi đùa cỗ. Gian phòng, bên trong trưng bày bọn họ ngày thường đồ chơi. Giống như là vật siêu tầm một dạng. Chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong hộc tủ. Nhà trẻ các tiểu bằng hữu tiến đến thấy cảnh này. Ào ào kinh ngạc há to miệng. Qua tương đương đoàn đoàn nhạc nhạc. Các ngươi đồ chơi tốt nhiều nha. Ta đồ chơi một cái dương nhỏ thì gắn xong. Đoàn đoàn nhạc nhạc, các ngươi đồ chơi, một cái căn phòng lớn mới có thể chứa nổi đâu. Đám nữ hài tử ánh mắt đều đặt ở bên trái trong hộc tủ. Chỗ đó trưng bày tất cả đều là đoàn đoàn đồ chơi. Các loại tinh xảo oa oa cùng lông nhung công tử. Nam hài tử nhóm thì là trực tiếp chạy về phía bên phải ngăn tủ. Nơi này đều là nhạc nhạc các loại tìm dấu. Tinh xảo xe hơi cùng máy bay còn có rất nhiều nam hài tử nhóm ưa thích đồ chơi. Phòng trung gian, trưng bày một cái bàn lớn. Phía trên là liều mạng một nửa vui cao mô hình. Nhìn hình dáng hẳn là vẫn chưa xong công đại siêu phàm. Chỉ là cái này một nửa, đã gọi người 10 phần rung động. Nhà trẻ các tiểu bằng hữu, thế nhưng là rất ưa thích Ultraman cùng siêu phàm. Nhất là mấy năm này. Phim hoạt hình rất nhiều đều là lấy cơ giáp làm nguyên mẫu. Các tiểu bằng hữu mưa dầm thấm đất, đều cảm thấy cái này là chân thật tồn tại. Lợi hại nhất tương đương đoàn đoàn nhiệt tình cho các tiểu bằng hữu giới thiệu chính mình đồ chơi. Các ngươi nhìn, đây là ta thích nhất một cái oa oa. Nó là ta ba ba ma ma trước mấy ngày đi công tác thời điểm mang cho ta trở về. Tay chân của nó khớp nối cũng có thể động. Còn có thật nhiều bộ y phục. Đều siêu cấp xinh đẹp tương đương ngươi nhìn tóc của nàng. Sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu a tương đương tốt nhiều các tiểu bằng hữu là lần đầu tiên nhìn đến như thế. Tinh xảo Barbie, thịt núc ních tay nhỏ đưa qua đến, lại không dám đụng vào. Trong ánh mắt đều viết đầy yêu thích. Đoàn đoàn 10 phần hào phóng đem đồ chơi đưa cho các bạn học. Các ngươi có thể chơi nha tương đương nơi này đồ chơi đều là ta cùng ca ca. Hôm nay các ngươi là khách nhân. Nơi này đồ chơi đều có thể chơi a tương đương, thật có thể chứ. Đoàn đoàn, ngươi thật sự là quá được rồi tương đương về sau. Ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất á. Nhạc nhạc bên kia nam đồng học hâm mộ nhìn lấy đoàn đoàn bên kia. Nhạc nhạc cười cười nói. Các ngươi cũng có thể tùy tiện chơi nha tương đương chúng ta đều là bạn tốt. Lão sư nói. Hảo bằng hữu phải hiểu được chia sẻ. Cho nên ta phải đồ chơi. Các ngươi đều có thể chơi tương đương. Các tiểu bằng hữu mừng rỡ như điên. Ào ào đi trên kệ chọn lựa mình thích đồ chơi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.